Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, chiến hỏa liên miên huyết không ngớt. Như Ý cửu trọng đại yêu liên tiếp bị hai lần trọng thương. Đặc biệt là lần thứ hai, nội tạng đều bị hủy rối tinh rối mù. Há mồm không ngừng phun ra nội tạng mảnh vỡ đến. Hắn sinh ra rút lui ý nghĩ. Đã sợ hãi bất quá Khương Trần loại này siêu cấp cường giả làm sao có thể cho hắn cơ hội rút lui. Quyền đầu hung hăng đập ra ngoài, mang theo giang sơn xã tắc hồng trần cuồn cuộn, bịch một cái liền đem đầu hung hăng đánh nổ, vô luận đến cấp bậc gì tu sĩ. Đầu đều là chỗ chí mạng, không chỉ là Lục Dương đứng đầu, mà lại bên trong ẩn giấu nguyên thần. Này đại yêu bị đánh nát đầu, nguyên thần đều tan rã rơi mất. Như Ý cửu trọng đại yêu có thể đảm nhiệm thượng tướng quân siêu cấp chiến lực, tại Khương Trần trong tay lại có vẻ như thế yếu đuối không chịu nổi. Cùng Kim Sí đại bằng liên thủ, chỉ là mấy chục chiêu ở giữa liền đem chém giết đi. Khương Trần cũng không ham chiến, bởi vì hắn không muốn đem tự mình đặt hiểm cảnh. Hiện tại hắn xuất thủ chỉ sợ những cái kia tịch địa bá chủ sẽ nhịn không được xuất kích, đem hắn chém giết, cho nên trước tiên liền lựa chọn rút lui. Kim Sí đại bằng cánh bao lấy Phương Đông cùng Xích Nhi, một cái vỗ cánh xuyên thẳng qua trùng điệp không gian, đã đến thuộc về bọn hắn chiến trường. Nơi này huyết đang điên cuồng chảy xuôi, bất quá nhưng không có phía trước loại kia đáng sợ cường giả xuất hiện. Vô số tính kế, đủ loại mạo hiểm âm mưu, theo Khương Trần xuất thủ cứu trợ Vương Đông, toàn bộ đều nước chảy về biển đông. Cái kia 6 vị thiên kiêu như cha mẹ chết, thất vọng cực độ, đối mặt ở giữa đều thấy được đối phương đôi mắt bên trong sát ý điên cuồng cùng không cam lòng. Chiến trận tụ tán phân hợp, ác phiến đã vượt qua 6 canh giờ. Song phương đều vẫn lạc đại lượng sĩ binh cùng cường giả. Khoảng chừng mấy trăm vạn ức yêu tộc đại quân cùng mấy chục tỷ người tộc chiến sĩ chiến tử tại nơi. Đây, máu nhuộm sóng biếc, thì chìm biển cả dưới tình huống bình thường đến loại trình độ này đại chiến liền muốn tạm thời. Đã qua một đoạn thời gian, bởi vì tổn thất quá lớn, nhưng lúc này đây chiến đấu vẫn còn tại tiếp tục. Bảy đại thủy phủ một bộ liều mạng ra dáng vẻ, để cho người ta hoài nghi bọn họ có phải hay không điên thật rồi. Yêu giới hải thật sự là quá lớn. Bên trong dựng dục đại yêu không ngừng được triệu hoán đi lên. Cho dù là xem như pháo hôi cũng muốn xông lên, tiến hành chém giết, sau đó thi thể một lần nữa trở về thiên địa hồng mông thụ, thật là đến động thiên phúc địa bên trong. Thời thời khắc khắc thu nạp sức mạnh vô cùng vô tận, đem Vương Đông quỷ khiếu triệt để cô đọng đến đại thành trạng thái. Lục đạo thần hồng trường kiều thời thời khắc khắc liên hệ Vương Đông cùng hồng mông chi vương cái. Kia 10 màu hồng mông hồ lô đã có dài 1 thước. Tiếp cận thành thục, Vương Đông nhìn ra được, đây là tự nhiên mà thành pháp bảo, nhìn pháp bảo tạm thời phẩm cấp. Vậy mà đạt đến tôn giả thiên binh cấp bậc, mà lại theo hồ lô sinh trưởng cấp bậc còn đem tăng lên. Chỉ sợ từ hiện tại tôn giả tầm thường có thể tăng lên tới một cái làm cho người không tưởng tượng được cấp bậc. Vương Đông tràn đầy chờ mong, tất cả mọi người đã đánh đến điên cuồng. Song phương tịch địa bá chủ cũng nhanh kiềm chế không được, muốn ở trên không bên trong triển khai một trận máu và lửa kịch chiến, triệt để đem trận này huyết nhục thịnh yến viết lên đến cao trào mấy ngàn ức bên trong bên ngoài. Không ngừng truyền đến rung động vũ trụ sức nổ, đáng sợ năng lượng dòng lũ xông lên lên 9 tầng mây. Trực tiếp đâm tới rộng lớn vô ngân tinh thần đại hải, bên trong đó là tịch địa bá chủ cấp bậc chiến lực, đó là từng tòa rộng lớn vô cùng loại cực lớn chiến trận. Ở nơi đó không ngừng ác chiến, xoay đánh, thời thời khắc khắc nở rộ kinh khủng huyết nhục pháo hoa. Oanh, một cây 9 vạn dặm to lớn cây gậy như là truyền thuyết bên trong định hải thần châm, quét ngang thương hải, phía trên khắc họa đầy phù văn, lít nhà lít nhít, có gia tăng lực công kích, có gia tăng kiên cố tính, có tăng tốc, có phá phong, toàn bộ sáng lên đó là mấy ngàn vạn thần trụ quân đoàn tinh nhuệ chiến sĩ đồng loạt ra tay. Cây gậy kia hung hăng đập vào một đầu huyết sắc đại xà trên đầu. Đầu kia đại xà đầu thổi phù một tiếng bị mở bung ra. Trên trăm ức đại yêu trong nháy mắt tan tành mây khói, hiên ngang, tê tê, yêu tộc đại yêu quá. Nhiều, chiến trận số lượng cũng nhiều như lông trâu. Ngay tại này thần côn muốn đuổi tận giết tuyệt thời điểm. Một đầu huyết sắc đại xà cùng hai đầu giao long đồng thời lao đến. Đều là chục tỷ cấp bậc đại trận, ba đầu cái đuôi đồng thời quất vào phía trên đại trận. Mấy ngàn vạn chiến sĩ tinh nhuệ áo giáp phía trên bắn tung tóe hỏa tinh. Từng cái khóe miệng chảy máu. Thậm chí ngay cả da thịt bên trong đều thẩm thấu ra huyết thủy đến. Có thể thấy được tiếp nhận lực trùng kích chi đại, ngao giống. Đúng lúc này một đầu to lớn mãnh hổ lao đến, khống chế kim qua dòng lũ. Kim qua thiết mã thanh âm rung động sơn hà. Có chiến qua, chiến mâu, đại kích, đại việt, đao kiếm, trung cổ đỉnh tháp, bí đỏ các loại cùng một chỗ xuất hiện bạch hổ quân đoàn đại trận giết tới đây. Một móng vuốt đem một đầu giao long đập vào trên mặt đất. Sau đó hung hăng trấn áp tại vô biên canh kim dòng lũ bên trong. Hung hăng vỗ một chút, hai lần, năm lần, long lân nổ nát vụn, long chảo cuộn lại, 10 lần, linh văn đứt gãy, phù văn xen lẫn, 20 lần, 30 tỷ yêu tộc đại quân toàn bộ hóa thành thịt băm đại xà cùng một cái khác đầu giao long đồng. Thời quấn quanh tới. Khía cạnh còn có một đầu kim quang thú đại trận, một tòa thái thiên đại trận cùng ba tòa thanh sơn đại trận cùng một chỗ trấn áp xuống tới. Muốn vây chết bạch hổ đại trận, bạch hổ gào thét. Cái đuôi quấn lấy cái kia huyết sắc đại xà liền tóm vào trong tay trở thành roi. Lăng không đột nhiên hất lên, phát ra tiếng nổ đùng đoàng. To lớn giao long bị quất nát hơn phân nửa. Chỉ còn lại có một cái đầu lâu bay tới. Bạch hổ há mồm, một ngụm liền đem nuốt xuống dưới. Cái kia đại trận màu đỏ ngòm đã sớm vỡ nát. Trong khoảnh khắc chôn vùi hai tòa đại trận, bạch hổ gào thét, sát uy nghiêm nghị, băng phong, một đầu to lớn băng tước cánh hiện lên. Toàn lực xuất kích, mỗi một nữ tử, nam tử đều cạn kiệt toàn lực. Thiên địa băng phong. Cái kia ba tòa thanh sơn đồng thời bị trấn áp tại hư không bên trong, lôi đình, vô tận lôi đình. Phích lịch cuồn cuộn mà đến, bao lấy kim quang kia thú đại trận cùng thái thiên đại trận tiến hành luyện hóa. Ngay sau đó bạch hổ hung đao cùng thương hải chiến kích cùng một chỗ đâm tới. Hai tòa đại trận ầm vang vỡ vụn khác một bên cây kia thiên trụ hung hăng bay lên không. Đâm vào ba tòa đại sơn bên trong đột nhiên vẩy một cái. Hai tòa đại trận đồng thời sụp đổ, nổ nát vụn thành đầy trời vụn băng tử, lại có to lớn phượng hoàng bay lên không mà đến. Trên móng vuốt còn đem một đầu yêu Phật hung hăng xé nát. Mỏ chim đột nhiên một mổ, tòa thứ ba thanh sơn đại trận đột nhiên vỡ nát, chiến hỏa kéo dài. Thiên địa nhuốm máu, sơn hà vỡ vụn. Hiện tại mỗi người đều đang liều chết. Bát Hiền Vương bày mưu nghĩ kế trưởng khống toàn cục. Liên tục không ngừng viện quân cũng đang đuổi đến. Đều là các nơi điều tinh nhuệ. Khoảng chừng trên ngàn ức lao tới chiến trường, rất nhiều thiên kiêu đều tại huyết chiến. Hiện tại đã không phải là đơn thuần quân công chi tranh. Bọn hắn muốn giết càng nhiều. Bởi vì giết càng nhiều bọn hắn mới có thể càng tiếp cận thắng lợi. Vương Đông bên người quấn quanh vô tận dòng lũ, liệt diễm, lôi đình, tử khí, đằng long, thanh mộc, nhật nguyệt, Phật quang, đạo pháp, kim ngọc. Hắn chiến lực toàn bộ triển khai, điên cuồng xung phong. Những nơi đi qua từng mảnh nhỏ đại yêu vẫn lạc, ngao giống, một đầu huyết sắc cá mập vọt tới trước. Mặt có cá mập khuôn mặt dữ tợn cùng nhân tộc khôi vĩ thân thể. cầm trong tay một thanh huyết sắc búa hướng về phía Vương Đông xuất kích. Thần hỏa cửu trọng thiên, một búa rơi cửu thiên, đinh đương, tại bổ ra trùng điệp dòng lũ về sau Vương Đông cùng cái kia búa. Đánh giáp lá cà, một quyền liền đập vào phía trên. Ngay sau đó có gai tai kim loại vỡ vụn thanh âm vang lên. Cá mập nam con mắt trừng tròn chia. Bởi vì hắn cái kia thiên truy bách luyện búa vậy mà xuất hiện vết rạn. Hơn nữa còn đang khuếch tán, kéo dài, toàn bộ bể nát, cái kia cán búa còn tại rung động, đập hai tay của hắn nứt ra, máu me đầm đìa, giết, Vương Đông há miệng hét lớn. Có lôi đình chiến mâu, tử khí trường thương cùng một chỗ xuất hiện, một mặc mi tâm một xuyên trái tim. Đem đóng đinh tại hư không bên trong. Thần hỏa cửu trọng, chết có đại yêu khống chế chiến xa từ phía sau lưng đánh lén. Cầm trong tay roi sắt phía trên hiện đầy sắc bén câu đâm. Mượn nhờ chiến xa chi lực, chiến lực hung ác điên cuồng. So trước đó cái kia cá mập nam còn muốn đáng sợ oanh, nhưng Vương Đông cầm trong tay hồng mông. Thụ đột nhiên quét một cái. Vô luận là đại yêu, roi sắt vẫn là chiến xa hết thảy bị vỡ vụn, máu và lửa hỗn tạp mảnh kim loại chảy ra, vô cùng làm người khác chú ý. Có bát chảo bạch tuộc xông lại, kiếm quang tung hoành, đảo mắt tám con móng vuốt liền bay ra ngoài, toàn bộ sền sệt, ẩm ướt cộc cộc thân thể đều bị cắt mở. Còn có đại xà, giao long, kim quang thú, thạch yêu các loại đại yêu xông lên, Vương Đông dõng dạc, nhật nguyệt lưu chuyển hóa thành thái cực đồ. Hắn thuận gió mà đến, cả người đều cơ hồ thăng hoa, nở rộ vũ hóa tiên quang bồng bềnh hồ như di thế độc lập. Vũ hóa mà thành tiên, Vương Đông thân ảnh phiêu hốt mang theo hồng mông chi ý. Hơn ngàn con thần hỏa hậu kỳ giao long, đại xà, cự kình, nhím biển, so biển các loại đại yêu, toàn bộ bị một chảm hai đoạn xích nhi ngay tại một bên xuất thủ. Móng vuốt, răng, long viêm, râu rồng, long uy, thân rồng đều là chí mạng sương mù. Nàng tại chiến đấu bên trong nấu luyện tự mình, cảm ứng được cái kia kim xí đại bằng mang đến cho mình áp lực, thế là nàng tại chiến tranh bên trong đột phá cảnh giới. Như ý đại kiếp giáng lâm, tiếp tục nện vững chắc tu vi của nàng. Xích nhi tại lôi đình bên trong giãy giụa, bốn phía lao nhanh, mượn nhờ lôi đình đánh giết đại lượng yêu tộc chiến sĩ. Xích dương tu vi cùng chiến lực so sánh tới nói liền yếu đi không ít. Bất quá nàng có Vương Đông ban cho áo giáp cùng trọng bảo bảo vệ, cũng đại khai sát giới, hung hăng tăng lên thực lực. Có niết bàn hỏa diễm đang thiêu đốt ngoài ra Vương Mộc Nhiên, Tiêu Hữu Đạo, Thương Hải Vương Thế Tử các loại kiêu tử đều đã giết tới cuồng bạo. Liền ngay cả Khương Sơn, Khương Giao hai vị này Long Tử Phượng Tôn đều đánh đến máu me be bét khắp người. Vãng lai xung đột sát phạt bất quá chói mắt nhất còn muốn số Thái Tử Điện Hạ Khương Trần. Hắn cùng Kim Sĩ Đại Bằng phối hợp tương đương ăn ý. Người bằng hợp nhất, một cái thi triển hoàng thất trấn quốc thần thông, một cái thi triển kim xí đại bằng bảo thuật, đại sát bát phương, đại sát đặc sát vô số tám mặt hoàng kim xã tắc kiếm cùng lít nha lít nhít kim sắc bằng vũ đồng thời. Xuyên thấu hư không, một phen ném ra hàng loạt liền có ít hàng mấy trăm ngàn thậm chí trăm vạn cấp đại yêu bị chu sát. Trong đó thậm chí còn có vô số như ý đại yêu chém giết, nhuốm máu, va chạm, tử vong, nở rộ, tàn lụi, sông đi lên, ngã xuống, yêu giới hải đã thành một cái cự đại cối xay thịt. Vô số sinh linh tại trong chốc lát nở rộ tự mình toàn bộ trói lọi. Trận đại chiến này không chỉ là Đông Châu Hoàng Triều, Càn Khôn Hoàng Triều, Thiên Bảo Hoàng Triều cùng Kỳ Lân Nhai đều tại chinh chiến. Cùng cái khác, Thủy Phủ tiến hành tranh phong. Chiến hỏa hừng hực, khói lửa oanh mang, vô thượng thiên tôn nghiệt chướng đừng muốn quát tháo. còn không thúc thủ chịu trói sao? Giao chiến gian khổ nhất thời điểm nơi xa đạo khí đầy càn khôn. Vô tận quang mang đang lưu chuyển, tử khí quanh quẩn, kim quang bành trướng, trọn vẹn trăm vạn đạo sĩ nện bước chỉnh tề bộ pháp giết tới đây. Đây là Thái Sơn Quan người tu đạo. Ngày bình thường thanh tĩnh vô vi, siêu nhiên vật ngoại, chỉ khi nào đứng trước to lớn tai nạn bọn hắn liền sẽ đứng ra. Trăm vạn tinh nhuệ đạo sĩ cùng nhau công kích, diễn hóa to lớn chiến trận Thái Sơn Quan quán chủ đều xuất hiện. Đó là một vị tóc trắng mi trắng râu trắng lão chân nhân. Sắc mặt hồng nhuận tinh thần quắc thước, ôm ấp bụi bặm mang theo trảm yêu kiếm, chờ đợi một trận chiến, A-di-đà Phật thiện tai. Khổ hải vô biên, lấy huyết đến độ, huyền sơn tự các tăng nhân cũng giết tới. Trúc trượng mang giày, tăng y tăng bào, những này mặt mũi hiền lành các hòa thượng cũng lộ ra hung tính. Như là nộ mục kim cương vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.